Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3456, sẽ thành thân thuộc, gocchuyenaudio.com, tăng thêm Long Bích Hàm Đại Công Chúa và Huyền Hạo nói vào, cuối cùng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn cũng chỉ có thể bỏ qua, nhiều người cầu tình cho bảy gia hỏa này, các nàng cũng không có cách nào. Độc Cô Cảnh Văn nói với bảy tiểu gia hỏa, nhanh xin lỗi Đại Hộ Pháp, bằng không không bỏ qua cho các ngươi. Nương, chúng ta là kẻ yêu A Hát, chúng ta mới có tu vị võ, tôn lục trọng, Long Đại Đại Hộ Pháp đã là yêu đế bát giai hậu kỳ, chúng ta cũng không làm sai. Lục Trực lập tức kháng nghị Độc Cô Cảnh Văn, có sư tổ chi thánh đại đế làm chỗ dựa, còn có gia gia nãi nãi ở đây, lá gan lớn hơn, đám người Lục Doanh, Lục Sảo, Lục Âm ủng hộ, bắt đầu phụ họa. Nhưng vừa nói ra lời này, Long Đại Đại Hộ Pháp và các hộ pháp của Thanh Long Hoàng tộc cảm thấy mặt mũi nóng rát, sự thật như thế, bảy tiểu gia hỏa mới là tôn cấp lục trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trên thực tế, bảy tôn cấp lục trọng trực tiếp trà đạp Thanh Long Hoàng tộc Đại Hộ Pháp và những người khác không có sức hoàn thủ, việc này đủ làm Thanh Long Hoàng tộc xấu hổ, mấy tiểu gia hỏa thật sự quá biến thái. Không nói tuổi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như thế, chỉ dùng tu vị tôn cấp lục trọng đấu với Long Đại Đại Hộ Pháp đã đủ biến thái, dường như bảy tiểu gia hỏa này còn chưa dốc toàn lực, ngược lại là Long Đại Đại Hộ Pháp toàn lực mới đào thoát. Muốn được một tấc lại tiến một thước hay sao? Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt bảy tiểu gia hỏa liếc nói. Các ngươi còn bắt Đại Hộ Pháp bồi thường, dùng một nửa thu hoạch làm bồi thường, các ngươi đúng là dám mở miệng. Nương, chuyện này không liên quan tới chúng ta, là Tiểu Bạch Thúc nói, không hung ác một chút là không thể phát tài, nếu không phải xem mặt mũi Thanh Long Hoàng tộc chúng ta muốn toàn bộ, làm sao lại muốn một nửa, chúng ta lại không ngốc. Bảy tiểu gia hỏa dùng ánh mắt nhìn thẳng Lục Tiểu Bạch. Ánh mắt của mọi người lúc này nhìn vào Lục Tiểu Bạch, người Thanh Long Hoàng tộc cười khổ, không biết nói gì với đám tiểu gia hỏa này. Khục, Lục Tiểu Bạch lập tức sững sờ, vội ho một tiếng, xấu hổ cười cười, ánh mắt lại tỏ vẻ tán thưởng bảy tiểu gia hỏa. Các ngươi còn dám tranh luận, ánh mắt Bạch Linh nhìn qua bọn chúng, lập tức bảy tiểu gia hỏa mới thu liễm một ít trong mọi người, bảy tiểu gia hỏa sợ Bạch Linh nhất. Đại Hộ Pháp, chúng ta lần sau không dám, đương nhiên, ngươi cũng không thể lại đoạt đồ của Phi Linh Môn. Bảy tiểu gia hỏa bị Bạch Linh trừng mắt, lúc này không tình nguyện nói tạ lỗi. Đều là ta không tốt, ta không tốt. Vẻ mặt Long Đại Đại Hộ Pháp nóng rát cười khổ, khóc không ra nước mắt, sớm biết là đồ của Phi Linh Môn, hắn cũng không ra tay đoạt, hiện tại cũng không cần phải đến mức này. Việc này bỏ qua, dù sao cũng là người nhà, cũng là Long Đại không biết lớn nhỏ, so đo với mấy tiểu bối, bị giáo huấn cũng xứng đáng, cứ cho hắn ghi nhớ thật lâu. Long Hổ Lão Tổ lại hòa ria, ầm ầm, khi Long Hổ Lão Tổ vừa dứt lời, lập tức trong đình viện sinh ra chấn động mãnh liệt, sắc mặt mọi người bắt đầu kinh ngạc. Như thế nào, ánh mắt bảy tiểu gia hỏa nghi hoặc khó hiểu đánh giá mọi người chung quanh. Động tĩnh đến từ Thanh Long Phong. Ánh mắt Long Hổ Lão Tổ biến đổi, lập tức biết rõ động tĩnh đến từ Thanh Long Phong. Chớ khẩn trương, là Thanh Long Hoàng tộc có người đột phá thành đế cấp mà thôi. gocchuyenaudio.com, tâm thần chí thánh đại đế dò xét, lập tức phát hiện nguyên nhân. Thanh Long Phong, đột phá thành đế, chẳng lẽ là nàng đột phá? Nghe vậy, toàn thân Dương Quá run lên, thân ảnh rời khỏi đình viện trước tiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này Long Hổ Lão Tổ, Long Ngộ Lão Tộc trưởng cũng đứng lên rời đi. Siêu siêu, trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng cường giả đã xuất hiện bên ngoài Thanh Long Phong, mắt thấy Thanh Long Phong vô cùng khổng lồ, lúc này trên đỉnh Thanh Long Phong có khí tức vô hình phóng lên trời, nương theo đó là khí tức hoàng tộc khuếch tán ra chung quanh, lập tức ánh mắt mọi người biến hóa. Vù vù, cũng không qua bao lâu, không gian lập tức chấn động dữ dội, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, giữa không trung có mây đen dày đặc áp xuống, sơn mạch chung quanh Thanh Long Phong rung động bất định. Ầm ầm, trong nháy mắt sau đó là tiếng sấm dữ dội vần vũ, không gian run rẩy, mặt đất chấn động, thiểm điện lôi minh khủng bố, trời đất tối tăm. Suy suy, trong thiên địa tối tăm này, đột nhiên có một cột sáng năng lượng màu xanh khổng lồ bắn lên cao, lập tức bao phủ Thanh Long Phong, năng lượng thiên địa mênh mông quán trú vào cột sáng, khí tức khủng khiếp làm linh hồn mọi người rung động. Từ dị tượng này, là có người sắp đột phá thành đế. Sắc mặt Long Hổ Lão Tổ vui mừng, trong Thanh Long Hoàng tộc lại có người sắp đột phá thành đế. Long Yên, là đứa bé Long Yên đột phá đế cấp. Long Hồ Đại trưởng lão nói, là muội muội, lúc trước nàng tiến vào Thanh Long Phong bế quan, nhắn lại không thành đế sẽ không xuất quan, nàng làm được. Long Bích Hàm Đại Công Chúa cười cười, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đầy yêu thương. Dương Quá cũng đợi đến lúc này. Huyền Hạo thì thào, rất có cảm xúc, hiện tại cũng không biết Tiểu Long thế nào. Long Bích Hàm Đại Công Chúa lúc này nhớ Tiểu Long, hắn không có việc gì. Bàn tay Huyền Hạo nắm chặt tay Long Bích Hàm Đại Công Chúa, hai người nắm tay nhau, gắn bó tương tích. Ngao, thời điểm cột sáng năng lượng bao phủ Thanh Long Phong, một tiếng long ngâm vang vọng các nơi, một đầu thanh long khổng lồ phóng từ Thanh Long Phong lên trời, long lân tỏa ra hào quang năng lượng chói mắt, uy thế khủng bố lan tỏa ra chung quanh. Không gian chấn động, đại địa nổ vang, cửu thiên rung chuyển. Ngao, trong Thanh Long hoàng tộc có không ít đệ tử không thể chống lại uy áp của Thanh Long, bắt đầu phủ phục trên mặt đất. Thật lâu sau đó, động tĩnh khủng bố này mới từ từ yên lặng, Thanh Long trên không trung được bao phủ trong cột sáng năng lượng, lập tức hóa thành bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, khí tức mênh mông khuếch tán ra ngoài. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn nhau, thân ảnh này uyển chuyển xinh đẹp đến tận cùng, mặc áo trắng váy dài như tuyết, không khác biệt với Bạch Linh bao nhiêu, mái tóc xanh phiêu động theo gió, cao quý mang theo vũ mị, đẹp đến mức người ta có cảm giác như hư ảo, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Cô gái này hoàn toàn trái ngược với Bạch Linh, uy nghiêm, vũ mị, hấp dẫn tự nhiên, nhưng đều là tuyệt sắc giai nhân. Nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển này đạp không đứng đó, thân thể Dương quá rung động không kiềm chế được, ánh mắt rung động, hắn không dám tin nhìn thân ảnh trên cao. Một lát sai, thân thể Dương quá mang theo kích động run rẩy đi lên không trung, từng bước đi từng bước tiến lên, không gian dưới chân sinh ra gợn sóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử áo. gocchuyenaudio.com Trắng, giữa không trung, bóng dáng xinh đẹp kia dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt dễ thương như nước, khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, trên ngọc dung mang theo khí chất vô song. Cách chương.